Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành, tập 2. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Lý Vân Tiêu thấy người đều đến đây, cũng không thể tùy ý chiếm tiện nghi, lưu luyến không rời, đưa tay lui trở về, ôn nhu nói: "Đừng sợ, không sao rồi, tên lưu manh kia đã triệt để bị phế." Mộng Vũ tức giận đến cả người run rẩy, nhưng thân thể đâu có nửa điểm khí lực. Mà khi nhiều người nhìn như vậy, chỉ có thể giận dữ và xấu hổ đem đầu vùi vào trong lòng của Lý Vân Tiêu. Sắc mặt của Phong Bất Bình tái xanh, ôm Lưu Nhất Thiền đi tới, ngừng thành phun ra hai chữ: "Phế bỏ." Lý Vân Tiêu nhìn Lưu Nhất Thiên như bùn nhão ở trong tay hắn, đã sớm không còn nhân hình, càng thêm nhìn thấy mà giật mình. Là hạ thể một mảnh máu thịt mè bét, khiến cho người ta sinh ra hàn ý. Lý Vân Tiêu nhìn Hàn Bách một chút, trong ánh mắt thật giống như đang nói: "Thật ác độc à?" Hàn Bách trừng mắt một chút, tự hồ đang hồi phục, còn không phải theo người học sao? Phong Bất Bình trầm giọng nói: "Đều trở về đi. Chuyện chỗ này ta sẽ cùng viện trưởng đại nhân báo cáo. Lưu Nhất Thiên cũng đã tự làm tự chịu, không oán người được." Hắn liếc mắt nhìn Mộng Vũ, trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ nhíu mày. Người ôm nàng ấy như vậy cũng không thích hợp, các người có ai nhận thức nàng không? Hắn quay đầu nhìn về phía mấy chục người tụ lại, trong đó không thiếu nữ tử, đều là ở trong tiểu phong lâm đã đánh giá chiến. Có không ít nữ tử dồn dập ngượng ngùng cúi đầu. Đột nhiên một cô gái áo đỏ tên là Chu Phỉ Phỉ cả kinh kêu lên: "Là Mộng Vũ." Trong mắt của nàng lộ ra vẻ quái dị nói: "Ta cùng với nàng là chung một ký túc xá." Phong Bất Bình gật đầu nói: "Vậy người đưa nàng trở lại, có tình huống gì liền gọi ta." Lúc này Lý Vân Tiêu mới vô cùng không muốn đem Mộng Vũ đưa cho Lưu Phỉ Phỉ. Thời điểm buông tay còn không quên ở trên mông của nàng mạnh mẽ bóp thêm một cái. Mộng Vũ ngầm khẽ một tiếng, mặt mày đỏ ửng, bạo bắn ra lửa giận, đủ để đem tiểu phong lâm đốt thành tro bụi. "Bà bối không cần sợ, an toàn rồi." Lý Vân Tiêu một mặt thân thiết, đem ngoại bào ở trên người mình cởi ra, che lên người Mộng Vũ. Thời điểm ngón tay xẹt qua trước ngực, nhẹ nhàng điểm lên hạt anh đào một cái. Cả người Mộng Vũ rùn lên, rốt cuộc lần thứ hai không nhịn được, oa một tiếng khóc rống lên. Tất cả mọi người đều cho rằng nàng đã bị Lưu Nhất Thiền bắt nạt nên sợ. Lưu Phỉ Phỉ cũng cảm kích mà nhìn Lý Vân Tiêu nói: "Cảm ơn ngươi, ngươi thật là một người tốt." Nàng ôm chặt Mộng Vũ nói: "Mộng Vũ, ta là Lưu Phỉ Phỉ, không cần sợ." Lý Vân Tiêu ôn nhu cười nói: "Không cần cảm ơn, học mỗi gặp nạn, ta chính nghĩa ra tay là nên, có việc nhớ tới tìm ta." Sự tình đáo xong, nhưng đội Uyên Ương giã chiến kia cũng không còn tâm tư. Một đám người kết bạn rời đi khỏi tiểu phong lâm. Đột nhiên phía trước vang lên một trận khua chiêng gõ trống, náo nhiệt thuyên thiên. Đột nhiên thấy lượng lớn học viên dũng mãnh lao lại đây. Trong đó tất nhiên không thiếu nữ học viên. Hơn nữa mỗi một người đều là lòng căm phẫn. Người đầu lĩnh dĩ nhiên là Lam Phi. Phong Bất Bình hơi nhướng mày, thấp giọng nói: "Lại xảy ra chuyện gì?" "Hóa ra là Phong lão sư, ngài cũng đang ở đây. Vậy thì thật là tốt quá rồi." Lam Phi lòng căm phẫn nói: "Học viện xuất hiện kẻ trộm, hơn nữa là một kẻ trộm hết sức biến thái. Lượng lớn nội y của học viện nữ đều bị trộm rồi." Tất cả mọi người đều giật mình. "Cái gì? Thầu trộm nội y của nữ sinh biến thái đến như thế?" Trong lúc nhất thời tất cả mọi người sôi sùng sục, dồn dập tức giận không ngớt. Đặc biệt là những học viện nữ kia bắt đầu mồm năm miệng mười mắng to. Phong Bất Bình cao mày đảo qua mọi người một chút, đột nhiên ánh mắt hơi ngừng lại. "Công chúa, người cũng ở đây à?" Trên mặt của Tần Như Tuyết hơi nóng lên, trong đôi mắt tràn đầy tức giận. "Ta cũng mất đồ, Phong lão sư, người nhất định phải tìm ta, giúp ta tìm ra tên biến thái đó." Có người nhìn thấy kẻ trộm này hướng về tiểu phong lâm chạy đi. Khóe miệng của Lam Phi lướt qua một tia ý cười thâm độc, lạnh lùng nói. Cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Lý Vân Tiêu, tâm tình cực kỳ thích thú, vui sướng. "Ha ha, Lý Vân Tiêu, người cái tên rác rưởi này, người phe này chết chắc. Đột nhiên Lý Vân Tiêu kỳ quái nói, nhiều học viên nữ mất đồ lót như vậy, chuyện này liên quan gì tới Lam Phi ngươi hả? Hả? Đúng vậy, mặc mớ gì đến ngươi? Đột nhiên hết thảy học viên nữ đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, dồn dập nhìn Lam Phi. Cái đứa con cháu thế già này thường ngày lạnh lùng, ngày hôm nay tại sao lại như hít thuốc lắc vậy? Lam Phi sững sờ, nghẹn lời nói, chuyện này ta... Bên cạnh có một tên tiểu tử cơ linh vội vàng nói, lão đại à, là xem khó chịu nên dẫn mọi người bắt tặc đấy. Đúng, ta là mang mọi người đi bắt tặc, có người nhìn thấy kẻ trộm này trốn về phía Tiểu Phong Lâm mà. Lam Phi nhất thời khí thế dâng lên, ngạo nghễ nói, tân là một thành viên của học viện, công nghiệp vụ cũng có trách nhiệm này. Lý Vân Tiêu bỗng nhiên tỉnh ngộ, ồ thì ra là như vậy, xin hỏi là ai nhìn thấy kẻ trộm trốn về bên này? Là ta, làm sao? Tiểu tử cơ linh kia nhất thời đứng dậy, chính là một người trong hai kẻ lẻn vào trong ký túc xá của Lý Vân Tiêu. Ta tên là Mạnh Côn, là ta nhìn thấy, người có ý kiến gì sao? Hắn cố ý ngẩng đầu lên, muốn khoe khoang oai phong của mình. Mặc dù biết Lý Vân Tiêu lợi hại, nhưng có phong bất bình ở đây cũng không ai dám sằng bậy. Lý Vân Tiêu cười nhạt nói, không ý kiến, ta chỉ là kỳ quái, kẻ trộm thâu đều là y vật của nữ sinh, làm sao nữ sinh không phát hiện mà một nam sinh như người lại phát hiện? Hơn nữa ngươi nhìn thấy, làm sao không dẫn mọi người đi bắt tặc mà là tìm chủ nhân ngươi đến lãnh đạo mọi người đi bắt tặc đây? Mạnh Côn nghe vậy cũng ngây người, vấn đề này đúng là không dễ trả lời. Tất cả mọi người cũng nghi hoặc không thôi, dồn dập theo dõi hắn. Nhất thời mồ hôi lạnh từ trên trán hắn chảy xuống. Lam Phi bỗng nhiên vẫn nộ quát, Lý Vân Tiêu, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi có thật giật mình? Ta xem kẻ trộm này 89/10 chính là ngươi. Đúng, lão đại vừa nói như thế, ta liền nghĩ tới bóng kẻ trộm kia cùng tiểu tử này 10 phần giống nhau. Mạnh Côn vội vàng phụ họa nói. Lý Vân Tiêu âm thầm cười, rốt cuộc đến rồi. Quan Thải nói, Phi thiếu nói dốc ta như vậy, có muốn như thế nào đây? Lam Phi âm lãnh nở một nụ cười, để chứng minh sự trong sạch của ngươi, liền để mọi người đến ký túc xá của ngươi sưu tầm một hồi, nếu không chịu, ngươi hôm nay khó thoát khỏi hiểm nghi. Lý Vân Tiêu hừ lạnh, ngươi nói tra nên tra, ngươi thì tính là thứ gì? Tần Như Tuyết cũng biến sắc, tự hồ ý thức được chuyện gì, mở miệng nói, ta cũng tin tưởng Vân Tiêu không phải là người như thế. Mạnh Côn, người thật nhìn cho rõ ràng sao? Mạnh Côn thấy ánh mắt của công chúa như lưỡi dao đâm tới, sợ đến cả người mồ hôi lạnh tràn trề. Nói dối cũng là tội khi quân, nhẹ thì mất đầu, nặng thì tru di cửu tộc. Hắn chỉ là con cháu một thế lực nhỏ phụ thuộc vào Lam gia, nào bao giờ dám khi quân chứ? Nhưng trong nháy mắt, liền cảm nhận được ánh mắt âm trầm của Lam Phi, sợ đến mức hắn phải run lên một cái, vội vàng nói, nhìn rõ ràng, nhìn rất rõ ràng, tất nhiên là Lý Vân Tiêu không thể nghi ngờ. Lam Phi tâm tình thật tốt nói, ha ha, Lý Vân Tiêu, ngươi còn có gì có thể nói không? Lý Vân Tiêu hơi hướng Phong Bất Bình phốt cảm nói, Phong lão sư, muốn sưu tầm ký túc của ta cũng có thể, nhưng nếu như chứng minh sự trong sạch của ta muốn Lam Phi cho ta một câu trả lời. Phong Bất Bình từ đầu đến cuối không nói một câu, hắn cũng phát hiện sự tình có chút không đúng. Vì lẽ đó yên lặng xem xét, ánh mắt nhìn về phía Lam Phi, hiển nhiên là có ý vị chất vấn. Lam Phi quả quyết nói, có thể, nếu có thể chứng minh ngươi thuần khiết, ta tự nhiên sẽ trả ngươi một cái bản giao. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, nếu đã như vậy, ta cũng tin tưởng Phong lão sư công chính công bằng. Trong mắt của Tần Dĩ Tuyết lộ ra vẻ lo âu, Lý Vân Tiêu khẽ lắc đầu một cái, lớn tiếng nói, công chúa không cần lo. Bên trong đất trời có hạo nhiên chính khí. Lý Vân Tiêu tả quang mình lỗi lạc, không tin ta có thể thắng chính. Hắn cao giọng nói chuyện như vậy, hết thảy học viên nữ đều trở nên trầm tư, bắt đầu bài trừ hoài nghi đối với hắn. Dù sao một người có thật giận mình là sẽ không phấn khích như vậy. Phía sau Mộng Vũ nhìn hắn dáng vẻ quang minh lẫm liệt, tức giận đến cả người run cầm cập, nhưng có nỗi khổ khó nói. Tần Như Tuyết lại mạnh mẽ cắn răng, tức đến dậm chân. Người cái tên ngu ngốc này, chuyện này rõ ràng là có gì đó quái dị. Người ta khẳng định là đang cố ý hãm hại ngươi, đúng là cái đồ đầu heo. Lý Vân Tiêu ngoảnh mặt làm ngơ, cao giọng nói, xin mọi người rời bước tới ký túc xá của ta, lấy chứng minh Lý Vân Tiêu ta thuần khiết. Thế là một đám người ở dưới Lý Vân Tiêu dẫn dắt, mình vòng cuồn cuộn hướng ký túc xá mà đi. Trên đường không ít học viên nghe nói bát quái cũng từng cái gia nhập vào đoàn. Trong thời gian ngắn liền hội tụ hơn 100 người. Ồ, Vương lão sư, người nạp sao cũng tới chứ? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn Vương Phong đứng ở trước cửa ký túc xá của mình. Còn có mấy lão sư khác, tất cả đều là người của giáo đạo sự. Dáng vẻ Vương Phong tựa hồ chưa tỉnh ngủ, lời biếng nói. Nghe nói có tên trộm biến thái, sự tình huyền náo quá lớn, không thể không ra xem một chút. Hả? Phong chủ nhiệm, người cũng có mặt sao? Phong Bất Bình hơi nhướng mày, bằng vào lịch duyệt của hắn, tự nhiên biết chắc là có vấn đề. Lý Vân Tiêu vội cười lạnh nói, xem đến tụi cùng, làm sao lại ở trước cửa túc xá của ta xem? Mạnh Côn không phải nói, kẻ trộm trước hướng về tiểu phong lâm chạy đi sao? Vương đạo sư cũng thật là bớt việc, ngay cả tinh lực đi một chút cũng không có. Thâm ý trong lời nói của Lý Vân Tiêu, ai nghe cũng ra được. Sắc mặt của Phong Bất Bình phát lạnh, rốt cuộc không nhịn được trầm giọng nói, Vương Phong, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Vương Phong khẽ hừ một tiếng, cười lạnh nói, cùng Phong lão sư ngươi như thế, tới bắt tặc. Cái trộm này biến thái ngông cuồng như vậy, ta kiến nghị sau khi bắt được, trực tiếp khai trừ để bớt gieo vạ cho học sinh. Phong Bất Bình biến sắc, lúc này còn không nhìn ra vấn đề, vậy thì hắn liền ngớ ngẩn rồi, nhất thời cả giận nói, bắt kẻ trộm thì không thành vấn đề, nhưng nếu ai dám ở trước mặt ta giở trò gian oan, oan uổng cười tốt, ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Hắn vì các học viên xưng là sát thần, ngoại trừ chấp pháp nghiêm khắc ra, cũng là tiết diện vô tư, công chính nghiêm minh. Vương Phong đối chọi gay gắt nói, đương nhiên phải công bằng công chính, để mọi người tâm phục khẩu phục mới được. Đến thời điểm nhân vật, nhân chứng, vật chứng đều có, ta sẽ trực tiếp báo cáo viện trưởng đại nhân. Phong Bất Bình, chức vị ở trên hắn, nhưng chỉ cần nhân vật chứng đều có thể đây, hắn mang ra viện trưởng, dù là ai cũng không có cách nào. Lý Vân Tiêu tự hồ điếc không sợ súng, nghiêm mặt nói, nếu mà Vương lão sư cũng công chính như vậy, vậy ta liền yên tâm, còn xin mọi người thay ta làm chứng cho. Hắn lấy ra chìa khóa mở cửa phòng, làm thủ thế mời nói, mời Lưu sư, mời mọi người cùng vào tra. Ánh mắt của Vương Phong ngừng lại, xem Lý Vân Tiêu một bộ hờ hững, thầm đói chẳng lẽ có huyền cơ gì. Hắn nhấc mắt nhìn Lam Vi, nhưng dáng vẻ Lam Vi lại tràn đầy tự tin, lúc này mới yên tâm nói, đi vào, điều tra một lần. Thế là vài lão sư cùng với một ít học viên nhất thời tiến vào. Lý Vân Tiêu cũng cùng Phong Bất Bình nhanh chân đi vào phòng khách, một mặt vui vẻ ngồi ngay ngắn ở trên ghế, lạnh lùng nhìn Lam Phi. Mấy phút sau, từ hồi Lam Phi có chút ngồi không yên, rõ ràng nhìn thấy mấy học viên tiến vào phòng cũ, nhưng mà tay không đi ra, thầm mắng Mạnh Côn đầu heo, lại đem đồ vật giấu bí ẩn như vậy. Mạnh Côn, người cũng hỗ trợ đi tìm đi. Mạnh Côn gật đầu, ra vô giả vị ở trong phòng khách đi vài vòng, lúc này mới đi vào phòng ngủ. Ánh mắt của Phong Bất Bình lạnh lùng rơi vào trên người Mạnh Côn. Nếu có người dám vụ oan giá họa, ta là người đầu tiên khai trừ hắn. Sắc mặt của Tần Thiêu Tuyết cũng khẽ biến thành hơi giận. Ta cũng cùng đi xem. Nàng không nói câu nào, đi ở sau lưng Mạnh Côn. Nàng âm thầm tính toán, nếu Mạnh Côn thật sự tìm ra đồ vật gì đó, nàng cũng có thể đúng lúc ra tay ngăn lại. Vương Phong cười lạnh, nếu mọi người đều không yên lòng, sao không đồng thời vào đây xem? Hắn một bước bước ra, theo sát ở phía sau công chúa, nhất thời đứt đoạn ý nghĩ của Tần Tiểu Tuyết. Đúng như vị, đối với phòng cũ, tại hạ cảm thấy hứng thú như vậy, vậy thì cùng đi xem một chút cũng được. Lý Vân Tiểu nói, nhất thời mấy chục người đồng thời chen chúc tới, hướng phòng cũ mà đi. Lúc này Mạnh Côn đang là người thứ nhất đi vào, sau khi tìm mấy lần, sắc mặt trắng bệch. Hắn trong nháy mắt rõ ràng vì sao Lý Vân Tiêu không sợ hãi như vậy. Nơi giấu kỹ những đội y kia, nào còn có một cái nào. Vừa vặn Lam Phi cũng đi vào, cười lạnh nói, Mạnh Côn, cố gắng tìm một hồi, đừng bỏ sót bất kỳ chỗ nào. Cả người Mạnh Côn đổ mồ hôi lạnh, run lập cập đi tới bên người Lam Phi, ở bên tai nói nhỏ mấy câu. Cái gì? sắc mặt của Lam Phi đại biến, gầm lên giận dữ, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ. Ánh mắt của hắn hầu như muốn ăn thịt người, làm cho hai chân của Mạnh Côn run rẩy liên tục. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói: Mạnh Côn, chủ nhân của ngươi để ngươi cẩn thận tìm một hồi, còn đứng ngay ra đó làm gì? Rốt cuộc thì Vương Phong cũng phát hiện ra điều không đúng, trong mắt lóe ra một tia tức giận, chỉ tiếc mài sắt không nên kim, lạnh lùng nói: Phong ngủ này cũng không lớn, ta xem cũng không có gì đáng tìm. Xem ra học viên Lý Vân Tiêu hẳn là thuần khiết, kẻ trộm là một tên khác. Phong Bất Bình lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, lúc này mới rất có thâm ý nhìn Lý Vân Tiêu. Lúc này Tần Như Tuyết mới thở phào nhẹ nhõm, âm thầm tức giận. Hắn rõ ràng đã sớm định liệu trước, lại hại ta không công lo lắng nửa ngày. Hắn sao làm như vậy với ta chứ? Phương Phong thấy sự tình thất bại, cũng vô tâm ở lâu, từ tốn nói: Nếu học viên Lý Vân Tiêu là thuần khiết, vậy mọi người đều trở về đi thôi. Trở về? Lý Vân Tiêu cao giọng gọi, cười lạnh nói: Mới vừa rồi Vương Lão Sư còn nói kẻ trộm là một người khác, chẳng lẽ không bắt được? Phương Phong sững sờ, lạnh lùng nói: Học viện lớn như vậy, hiện tại cũng không có nhân chứng cùng vật chứng, trong thời gian ngắn là khó có thể tra tìm. Chuyện này trường học sẽ xử lý sau. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói: Ai nói không có nhân chứng? Không phải Mạnh Côn tận mắt thấy sao? Chẳng lẽ Mạnh Côn nói là giả? Vậy ta thật hoài nghi chủ nhân của con chó này Lam Phi là chủ nhân sau màn này. Lam Phi đã sớm tức đến nổ phổi, lên cơn giận dữ quát: Lý Vân Tiêu, ngươi đừng vội ngậm máu phun người. Lý Vân Tiêu sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói: Hiện tại đã trả lại ta thành bạch rồi, giờ đến phiên ngươi cho ta một câu trả lời đấy. Lam Phi cả giận nói: Ngươi muốn như thế nào? Lý Vân Tiêu cười lạnh: Đơn giản thôi, tương tự sưu tầm ký túc xác của ngươi để chứng minh sự trong sạch của ngươi. Đương nhiên ta cũng không phải hoài nghi vì thiếu gia quang minh chính đại, chỉ là không xuống nổi cơn giận này thôi. Nếu nói cho ngươi một câu trả lời, ta tự nhiên nói lời giữ lời. Ngươi muốn tìm trong phòng ngủ ta, liền để ngươi tìm đi. Lam Phi một mặt chính khí lại nói: Có điều đi Vân Tiêu, chuyện này ta sẽ không để yên đâu. Đám con em quyền quý đều có ký túc xá đơn độc, rất nhanh liền đi tới trước ký túc xá của Lam Phi. Lam Phi hào phóng mở cửa phòng, lạnh lùng nói: Muốn tìm sao cũng được, có điều nếu phá hoại đồ vật của ta, sợ là những quỷ nghèo các ngươi đến không nổi. Lý Vân Tiêu khẽ mỉm cười, vung tay lên, Trần Chân cùng Hàn Bách nhất thời tiến vào. Sắc mặt của Vương Phong dần dần khó nhìn lên, tựa hồ cảm giác được có gì đó không đúng. Quả nhiên Hàn Bách cùng Trần Chân rất nhanh giơ lên một cái trường gỗ đi ra, cất cao giọng nói: Vân thiếu, cái trường này không mở ra được. Lam Phi nhướng mày, lạnh lùng nói: Đây là cái trường tại chợ y vật tư nhân, chỉ có chìa khóa của ta mới có thể mở được. Hắn từ trong giới chỉ lấy ra một cái chìa khóa màu vàng, trực tiếp cắm vào, răng rắc một tiếng mở khóa, cái trường kẹt kẹt một tiếng bị mở ra. Ánh mắt của mọi người nhìn vào bên trong, trong nháy mắt tất cả mọi người đều dại ra. Hai con ngươi Vương Phong đột nhiên mở lớn, chỉ cảm thấy đầu óc phát mộng, quả nhiên có âm mưu xong đời. Trên để bối rối chính là Lam Phi, còn người trừng như chuông đồng, tự lẩm bẩm: Làm sao có khả năng? Không phải, không phải ta làm, vu cáo, Lý Vân Tiêu, người hãm hại ta. Hắn điên cuồng gào thét lên: Hãm hại ngươi à? Lý Vân Tiêu cười nhạt: Mới vừa rồi ngươi còn nói đây là cái rừng tư nhân của ngươi, không có chìa khóa của ngươi là không mở ra được. Lam Phi tức giận đến mức cả người run run: Hóa ra là ngươi, tên cầm thú này. Tần Chiến Tuyết nhìn đội y màu trắng tinh của mình lộ ra một nửa trong rừng, giận dữ và xấu hổ không chịu nổi, một cước đá vào trên người Lam Phi, tức giận nói: Người, cái tên biến thái cuồng độ này, ta nhất định phải báo viện trưởng khai trừ ngươi khỏi đây. Đuổi đi, đuổi đi. Hầu như hết thảy nữ sinh đều tức giận gọi tên, rất nhanh nam sinh cũng dồn dập tham dự vào. Trong lúc nhất thời, tiếng đuổi đi truyền khắp học viện. Trần Chân tiện tay lật cây rừng một chút, đột nhiên ngạc nhiên nói: Ồ, trong rừng ngoại trừ nội y của nữ sinh bình thường ra, làm sao còn có nửa hòm xà phòng thế này? Hàn Bách cười lạnh nói: Hà hà, ngươi không biết chứ, nghe nói Lam Phi ngoại trừ trong lòng biến thái ra, còn yêu thích đi nhà tắm nam sinh vứt xà phòng, ép buộc thủ hạ kiếm về. Wow, quá buồn nôn. Có không ít nam tử sắc mặt trắng bệch, không nhịn được cúi người nôn mửa. Một ít học viện nam tính bên người Lam Phi sợ đến vội vàng nhảy ra, trong nháy mắt để trống ra một khu vực chân không. Lam Phi càng là tức giận đến đầu óc choáng váng, ngón trỏ chỉ vào Lý Vân Tiêu run cầm cập liên tục, một hơi đặt ở trong ngực, nói cũng không ra lời. Lý Vân Tiêu nghĩ chính ngôn từ, lớn tiếng nói: "Chư vị học trưởng, học tỷ, học đệ, học muội, sự tình đến hiện tại đã quá rõ ràng rồi. Lam Phi không chỉ ăn cắp đồ lót của nữ sinh, còn thường ở nhà tắm nam ép buộc học viên kiếm xa phong. Quả thực chính là tội đáng buồn chết. Thế nhưng quốc có quốc pháp, giả có giả quy. Tuy rằng chúng ta lòng căm phẫn tận trời, hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh, nhưng mà dù sao thì lão sư của học viện đều ở đây, liền do Phong lão sư cùng Vương lão sư đến công chính xử lý." "Công chính xử lý?" Trần Chân lập tức hô to một tiếng, nhất thời toàn bộ học viện đều kêu lên: "Công chính xử lý." Phong Bất Bình kinh ngạc nhìn Lý Vân Tiêu một chút. Cái tên phế vật này trong ngoài thương không có biểu hiện gì tốt, không nghĩ tới dĩ nhiên có tầm cơ như vậy. Nhất thời trầm giọng nói: "Mọi người yên tâm, ta lập tức báo cáo viện trưởng. Đến thời điểm xử trí như thế nào, nhất định sẽ cho mọi người một bàn giao thỏa mãn." Tần Diễn Tuyết cũng cả giận nói: "Bọn tỷ muội yên tâm, nếu trường học còn giữ lại tên cầm thú biến thái này, chúng ta liền đồng thời nháo đến viện trưởng thôi. Không được nữa thì liền nháo đến chỗ phụ vương của ta. Nói chung ta cùng tên cầm thú biến thái này không đội trời chung, không học chung trường." "Đúng, không đội trời chung." Một vài nữ sinh bị trộm đầu lót dồn dập nổi giận nói. Lần này Lam Phi thật sự hoảng rồi, vội vàng kéo tay Vương Phong nói: Cậu, mau cứu ta." Vương Phong hất tay của hắn ra, lạnh lùng nói: "Bụn nhão không nên dính tường được." Hắn trực tiếp tách ra đoàn người, bỏ lại Lam Phi nhanh chân rời đi. Ở tình huống như vậy, hắn cũng không thể cứu vãn, tiếp tục lưu lại có khi mình cũng sẽ dính vào. Dưới sự tuyệt vọng ấy, Lam Phi trực tiếp co quắp ngã trên đất. Rất nhanh kết quả xử lý của học viện điền ra: Lam Phi ăn cắp quần áo nữ sinh, chứng cứ xác thật, lãnh đạo học viện nhất trí quyết định xử phạt khai trừ, đồng thời vĩnh viễn không thể trúng tuyển đi học lại. Vân Thiếu, Vân Thiếu. Buổi sáng sớm, Hàn Bách liền nhanh chóng chạy tới. "Có hai tin tức, một tốt một xấu, muốn nghe tin nào?" Lý Vân Tiêu thản nhiên nói: "Tin tức tốt khẳng định là Lam Phi bị đuổi học rồi, tin tức xấu là gì?" Hàn Bách giơ ngón tay cái lên khen: "Quả nhiên liệu sự như thần, tin tức xấu là cuộc thi học nghiệp năm nay dĩ nhiên là cậu của Lam Phi Vương Phong làm chủ khảo. Lần này thì xong đời, mấy người chúng ta cũng đừng nghĩ qua được." Lý Vân Tiêu cười lạnh nói: "Xong đời cái gì? Nếu hắn không biết thời vụ, ta liền để cho hắn nhìn Lam Phi, đồng thời cút." Hàn Bách nhất thời dại ra: "Vân Thiếu thật là bá khí. Có điều ngươi chớ có làm loạn. Vương Phong là lão sư học viện, không thể so với Lam Phi, chỉ là một học viên mà thôi." "Ta bất kể hắn là ai, bên cạnh Lam Huyền kia có động tĩnh gì không?" Lý Vân Tiêu đột nhiên lên tiếng hỏi. "Lam Huyền?" Hàn Bách biến sắc, trắng xám mặt nói: "Người không nói ta cũng quên mất. Lam Huyền đã thả ra tin tức, nó là muốn thay để báo thù. Lần này thật sự phiền phức rồi." "Ồ." Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt ngưng tụ nói: "Như vậy rất tốt." Hắn còn ghi nhớ khối ngũ thải thần không thạch trên người Lam Huyền đây này. Sau khi đưa Hàn Bách đi, liền vác trọng kiếm đi về trọng lực thất. Ngay khi Lam Phi bị khai trừ, tại tầng thứ tư của thuật luyện sư công hội tháp, một hạng sát hạch căng thẳng đang được tiến hành. Sắc mặt của Lạc Vân Thường nghiêm nghị nhìn chăm chăm một thanh chiến phủ to lớn cười nổi ở trong hư không. Ở dưới chân hỏa rèn luyện đã nung đốt thành vẻ đỏ đậm, nhiệt lượng nóng bỏng truyền ra, từng lan hướng về bốn phương tám hướng mà tản mát. Lạc Vân Thường ở trung ương càng người ướt đẫm, vài tên nam tử ngồi ở bốn phía tựa hồ không bị ảnh hưởng chút nào, chỉ là chuyên tâm nhìn chiến phủ biến hóa. Sau nhật dập dần tầng tầng lớp lớp, vừa chạm tới trước người bọn họ vài thước, giống như bị một nguồn sức mạnh vô hình ngăn trở, không cách nào tiến tới mảy may. Đột nhiên thì Lạc Vân Thường xoay năm ngón tay, màu vàng đầy trời tùy ý bay ra ngoài, như là tinh mang điểm điểm rơi vào bốn phía chiến phủ, không ngừng phát sinh tiếng chi chi thiểu đốt. Chiến phủ vừa chạm tới bụi diệu kim này, nhất thời màu sắc trở nên càng thêm tươi đẹp, tựa hồ có chút không ổn định, phát sinh từng trận nổ vang. Toàn bộ không gian nhiệt độ lần thứ hai tăng lên một cấp. Trong ánh mắt vài tên nam nhân kia lóe lên vẻ kinh ngạc, có mấy người càng đã bắt đầu châu đầu ghé tai. Trong mắt của Lạc Vân Thường lóe lên thần quang, tuy rằng trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi dị thường, nhưng cũng có thể che giấu một luồng hưng phấn. Hai tay của nàng lập tức biến ảo, mấy cái thủ ấn hình thành ở trên đầu ngón tay hóa thành từng đạo chân hỏa bay vào trong chiến phủ. Chiến phủ có chút cáu kỉnh đột nhiên sinh ra một luồng hấp lực, đem kim bụi tản ra bốn phía cắn nuốt tới. Trong lúc nhất thời, kim quang trên chiến phủ điểm điểm tiêu tan, tỏa ra khí tức dày nặng trầm ổn, làm cho người ta cảm giác như sơn nhạc ép thân. Ngưng, lạc. Lạc Vân Thường quát khẽ hai tiếng, hai tia quang mang từ đầu ngón tay bay vào trên chiến phủ. Nhất thời loại nhiệt độ nóng rực cùng cảm giác trầm trọng kia trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Thân thể chiến phủ kịch liệt thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một cái búa nhỏ mê người rơi vào trong tay Lạc Vân Thường. Lạc Vân Thường nhìn kỹ búa nhỏ trong tay một lần, nhất thời trong lòng tràn đầy vui mừng, hướng về vài tên nam tử kia đi đến, hai tay nâng chiến phủ đưa cho vị lão giả râu bạc trắng ở chính giữa, cùng kính nói: "Hứa đại sư, ngài xem." Ánh mắt của Hứa Hàn ở trên chiến phủ nhẹ nhàng xẹt qua, mỉm cười nói: "Không cần nhìn, anh dương phủ này đã đạt đến trình độ huyền bình thượng phẩm cấp 1. Vân Thường, người thông qua sát hạch rồi." Đùng đùng đùng. Mấy nam tử khác dồn dập vỗ tay, ánh mắt đều mỉm cười nhìn về Lạc Vân Thường, tràn đầy vẻ tán thưởng. Lạc Vân Thường đại hỉ, kích động có thể tự kiềm chế: "Đa tạ Hứa đại sư, còn có chư vị đại sư." Hứa Hàn lắc đầu cười nói: "Cái này đều chính là nỗ lực của ngươi, không có can hệ gì tới chúng ta. Ta chỉ là tò mò, ngươi là làm sao đem diệu kim hòa vào trong xích luyện đồng. Mấy lần trước sát hạch, ngươi đều ở cửa ải này mà thất bại." Mấy tên nam tử khác cũng dồn dập yên tĩnh lại, tất cả đều nghi hoặc nhìn Lạc Vân Thường. Trong đầu Lạc Vân Thường nhất thời lướt qua khuôn mặt non nớt của Lý Vân Tiêu, thành âm thản nhiên nói: "Bởi vì xích luyện đồng tuy rằng là trúc kim, nhưng cũng là thiên hỏa. Nam hỏa khắc tây kim, đối với diệu kim có tính hỏa tan rất lớn. Vì lẽ đó rất nhiều thuật luyện sư thời điểm tăng lên đẳng cấp của huyền binh xích luyện đồng đều thích tuyển dụng diệu kim. Nhưng nếu trong đó có thiên tinh sa, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Bởi vì thuộc tính của thiên tinh sa là thủy, có thể trung hòa thuộc tính thủy của xích luyện đồng. Vì lẽ đó càng nhiều, đối với lực lượng hỏa tan của diệu kim nên càng kém. Muốn hóa giải rất đơn giản, đem thiên tinh sa có loại tạp chất rèn luyện diệt trừ là có thể." "Ồ, thì ra là vậy." Hứa Hàn bỗng nhiên tỉnh ngộ, dĩ nhiên lại đơn giản như vậy. Vân Thường, ngươi có thể phát hiện huyền bí trong đó, đủ thấy thông tuệ hơn người. Thiên thủy quốc ta lại nhiều thêm một thuật luyện sư chân chính, ngày mai ta liền cho người bẩm lên vương thượng, như vậy bệ hạ cũng sẽ vạn phần cao hứng. Đến lúc đó thiết yến quần thần vì người mà chúc mừng. Trên mặt của Lạc Vân Thường hơi đỏ lên, nhưng hồn lực cùng nguyên khí của nàng đều tiêu hao quá lớn, hai con mắt tất cả đều là mồ hôi, nhìn vào ngược lại càng thêm rực rỡ và cảm động. "Còn phiền Hứa đại sư báo cho bệ hạ sự tình thiết yến điển thôi đi, ta không thích quá mức lộ liễu." Nghiêm đội ở phía sau Hứa Hàn cười mà nói: "Đây là hỷ sự to lớn, làm sao có thể miễn thiết yến. Vân Thường, ngươi là thân tài mới xuất hiện của thiên thủy quốc ta, trong vòng 300 năm ngắn ngủi liền để bệ hạ đặc biệt vì ngươi thiết yến hai lần. Mấy trăm năm qua, trong ấn tượng của ta cũng chỉ có Dương Trịch đại nhân ở năm đó mới có vinh quang như vậy. Tại thiên thủy quốc, chỉ cần lên cấp sĩ cấp thuật luyện sư hoặc là bước vào đại võ sư cảnh giới, quốc vương bệ hạ sẽ cung đình thiết yến, mời trọng thần quốc gia tới ăn mừng, đồng thời phong hầu bái tướng trọng thưởng, tự nhiên là điều chắc chắn. 3 năm trước, thời điểm Lạc Vân Thường đột phá đến cảnh giới đại võ sư, liền thiết yến qua một lần." Nghe được Nghiêm Lỗi nói như vậy, Lạc Vân Thường hoảng hốt vội nói: "Nghiêm đại sư quá lời rồi, Vân Thường ngu dốt, sao có thể cùng Dương Địch đại nhân so sánh với nhau." Hứa Hàn vuốt râu khẽ cười nói: "Người cũng không cần quá khiêm tốn. Tuy rằng Dương Địch đại nhân tài năng ngút trời, nhưng cũng là nhờ bái nhập vào đế cấp thuật luyện sư Cổ Phi Dương làm môn hạ. Đây là may mắn cỡ nào chứ? Nếu ngày sau ngươi có cơ duyên, thành tựu chưa chắc sẽ kém Dương Địch đại nhân. Ngươi thua là thua không có một lão sư chân chính thôi. Tên Lạc Vân Thường còn muốn tranh luận, hắn hơi phất tay, cắt lời cười nói. Ngày hôm nay, thuật luyện sư công hội chúng ta cũng phải chúc mừng ngươi một hồi mới được. Năm nay một lần liền gia tăng hai vị sĩ cấp thuật luyện sư. Ngươi cùng Cổ Vinh đều là tân tinh của phân bộ Thiên Thủy quốc chúng ta đấy. Một thuật luyện sư khác tên là Tô Viễn Kiều đột nhiên hừ lạnh nói. Hứa hội trưởng, nếu nói Vân Thường đã tân tinh, ta tâm phục khẩu phục. Còn Cổ Vinh kia, nếu chỉ ta đoán không sai, hiện tại hắn đã thân trúng kịch độc rồi. Mọi người kinh hãi, đều là một mặt không rõ vì sao. Hứa Hàn cũng hơi thay đổi sắc mặt. Tô Viễn Kiều, ngươi lời này đã có ý gì? Trong mắt của Lạc Vân Thường cũng lướt qua vẻ khác lạ nói. Hứa đại sư, ta liền cáo lui trước. Nàng rất thông minh, vừa nhìn vẻ mặt Tô Viễn Kiều không đúng, liền biết tất nhiên liên quan đến một chút bí mật, nên chủ động lảng tránh. Hứa Hàn lắc đầu nói. Hiện tại người thông qua sát hạch đã là một sĩ cấp thuật luyện sư chính thức, cũng là thành viên trọng yếu của thuật luyện sư công hội chúng ta. Bất cứ chuyện gì của công hội, người đều có quyền biết, không cần lảng tránh. Ánh mắt của Tô Viễn Kiều đảo qua mọi người một chút, cười lạnh nói. Ta đã tra tra Cổ Vinh ở lần sát hạch trước gian dối, sử dụng cấm vật âm phong thạch. Mọi người đều biến sắc, từng người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đều là thuật luyện sư, tự nhiên biết âm phong thạch là vật gì. Sắc mặt nghiêm lỗi ngừng trọng nói. Tô Viễn Kiều, không thể nói lung tung được. Ta biết ngươi luôn nhìn Cổ Vinh không vừa mắt. Thời điểm hắn vẫn là thuật luyện học đồ, liền nhiều lần làm khó làm dễ hắn. Nhưng có chút tội danh là không thể tùy tiện chụp lên được. Tô Viễn Kiều cười lạnh nói. Ta tùy tiện chụp hắn tội danh à? Giờ khắc này sợ là hắn đã độc tận xương tủy. Ta phải người tra xét hắn mua một chút vật liệu từ khi lên cấp tới nay. Tất cả đều là đồ vật giải độc. Hắn còn bí mật ra giá cao mua hóa độc đan. Mọi người đều biết hóa độc đan là thứ gì. Thuật luyện đan dược cấp 4 có thể hóa giải bách độc trong truyền thuyết. Vạn kim khó cầu. Năm ngày trước hắn bắt đầu điên cuồng thu mua các loại vật liệu kịch độc. Sau khi trở lại, liền bế quan đến hiện tại. Kia, đây là cùng đường mạt lộ, dự định sử dụng phương pháp lấy độc công độc. Có điều độc của âm phong thạch sao có thể tùy ý hóa giải? Coi như là hóa độc đan cũng không được. Ta phòng trường hiện tại, hắn đã triệt để phế rồi. Sắc mặt của Hứa Hàn dần dần khó coi. Tô Viễn Kiều lấy ra một tờ khai, đưa cho mọi người nói. Phía trên này cô ghi chép một loạt hành động sau khi hắn lên cấp thuật luyện sư, chư vị có thể nhìn qua. Mỗi người lấy qua nhìn, trong mắt đều lộ ra vẻ sầu lo. Cuối cùng, tờ khai truyền tới trong tay của Lạc Vân Thượng. Trong lòng của nàng hơi chấn động một cái. Mặt trên ngay cả Cổ Vinh, một ngày ba bữa ăn gì cũng có ghi chép rõ ràng. Xem ra Tô Viễn Kiều này đã sớm động tâm tư, và lúc này nếu nhảy ra ngoài, tất nhiên đã có niềm tin tuyệt đối. Cổ Vinh phòng chừng là khó thoát một kiếp. Nếu chư vị còn có nghi ngờ, có thể gọi Cổ Vinh tới, vừa nhìn là biết. Năm ngày trước sau khi hắn trở lại, liền ở trong tháp, không có đi ra ngoài một bước. Tô Viễn Kiều thấy phần lớn, mọi người đều tin tưởng mình, không cưỡng nổi đắc ý lên. Người chắc chắn hắn không phải là đang bế quan chứ. Trong mắt của Nghiêm Lỗi lóe ra tức giận. Hắn cùng Tô Viễn Kiều vẫn luôn không hợp. Tô Viễn Kiều kia cười lạnh nói. Từ khi Cổ Vinh lên cấp thuật luyện sư, liền từ bỏ tu luyện võ đạo, một lòng đặt ở trên thuật luyện chỉ đạo. Thuật luyện sư tu luyện chủ yếu là tầm bổ hồn lực, chỉ có thông qua không ngừng luyện chế đến tăng cường lực lượng linh hồn. Hắn, một tên sĩ cấp thuật luyện sư, luyện chế bất luận đồ vật gì cũng chỉ 5 ngày là đủ. Nghiêm Lỗi, người che chở cho Cổ Vinh như vậy, chẳng lẽ sự tình hắn sử dụng âm phong thạch người cũng có phần liên quan? Nghiêm Lỗi nghe xong giận tím mặt, nói bậy. Hứa Hàn trầm giọng nói, không cần ầm ĩ, Linh Thừa, người đi gọi Cổ Vinh lại đây, bất luận hắn đang làm gì đều phải tới đây. Hứa Hàn là hội trưởng Thiên Thủy Quốc thuật luyện sư công hội, cũng là một trong hai vị đại sư cấp thuật luyện sư của Thiên Thủy Quốc hiện nay, địa vị tôn sùng, không ở dưới quốc vương. Một vị cấp 3 thuật luyện sư khác chính là cung đình thủ tịch thuật luyện sư Trương Thanh Phạm. Thực lực của hai người sàn sàn nhau. Thuật luyện sư không phải là tượng trưng cho thực lực, thân phận cũng cực kỳ tôn quý, cũng là hết thảy thuật luyện sư kiêu ngạo. Tân là hội trưởng thuật luyện sư công hội, chắc chắn sẽ không cho phép sự tình mờ ám như vậy phát sinh. Trên mặt mỗi người đều nghiêm nghị lên, từ hồi ý thức được một cơn bão nhỏ sắp xảy ra. Rất nhanh Cổ Vinh liền đi theo phía sau Linh Thừa tới lầu 4. Sau khi hắn hướng Hứa Hàn làm lễ, liền cùng mọi người gật đầu ra hiệu. Lúc ánh mắt đảo qua Tô Viễn Kiều, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh không cách nào phát hiện. Cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Lạc Vân Thường, thở dài nói: mới vừa nghe Linh Thừa nói Vân Thường đại nhân cũng thăng làm sĩ cấp thuật luyện sư, thật là kỳ tài ngút trời. Ở trong trấn quốc thần vệ ngũ đại thống lĩnh, Vân Thường đại nhân xem như là thực lực tổng hợp mạnh nhất. Lạc Vân Thường nhẹ nhàng nói: cổ đại nhân quá khen, bốn thống lĩnh khác thực lực vượt xa Vân Thường, ta chỉ là vận may tốt hơn chút thôi. Cổ Vinh khẽ mỉm cười, không tỏ ý kiến, lớn tiếng nói: Hứa hội trưởng, ta đang lúc bế quan luyện chế, không biết vội vàng tới tìm ta là có chuyện gì? Chẳng lẽ là vì ăn mừng Vân Thường lên cấp à? Trong ánh mắt của Tô Viễn Kiều lóe lên một tia nghi hoặc. Theo hắn suy đoán, khí sắc của Cổ Vinh không thể tốt như vậy. Hắn hừ lạnh nói: Cổ Vinh, người thật có thể là trăng bức đấy. Đến lúc này rồi, con giả bộ như không có chuyện gì. Hứa Hàn lấy ra tờ khai ném tới, hai mắt âm trầm nhìn chăm chăm Cổ Vinh, căn từng chữ mà nói. Tô Viễn Kiều hoài nghi, người thời điểm sát hạch lần trước sử dụng âm phòng thạch, đây là hắn mấy ngày qua đối với người tiến hành điều tra. Hiện tại ta cần ngươi cho người ta một lời giải thích. Cổ Vinh hừ lạnh một tiếng, nắm qua tờ khai mà nhìn. Nhất thời trong lồng ngực có một luồng lửa giận vô danh. Lão già chết tiệt này lại phải người theo dõi điều tra ta. Đồng thời trong lòng ta kinh ra một thân mồ hôi lạnh. May mà phân thiếu giải độc trong cơ thể ta còn truyền cho ta thuật luyện hồn. Bằng không hôm nay thực sự đã thân bại danh liệt, vạn kiếp bất phục. Lúc này hắn đối với Lý Vân Tiêu là cảm kích như biển cả. Tô Viễn Kiều, người cái lão thất phu này, hắn đã ngươi phải cho ta một lời giải thích đi chứ. Hắn đem tờ khai ném lên mặt đất, giận tím mặt mà nói: ta có sử dụng âm phong thạch hay không, mọi người liền có thể đo lường ra. Nhưng nếu không có, ta cần Tô lão thất phu người cho ta một cái bàn giao. Hứa Hàn gật đầu nói: kia là nhất định rồi. Bây giờ ngươi duỗi hai tay của ngươi ra, đồng thời đem thần thức hoàn toàn thu lại. Chúng ta sẽ đối với tình huống thân thể của ngươi tiến hành điều tra cho rõ. Tô Viễn Kiều cười gằn nói: bàn giao à? Chờ tra ra vấn đề của ngươi, xem người chết như thế nào. Đột nhiên Cổ Vinh khẽ mỉm cười, ngạo nhiên ngẩng đầu nói: Cổ Vinh ta quang minh chính đại, tùy tiện để các người tra, đến đây đi. Hắn run trường bào thuật luyện sư lên, đưa ra một đôi tay trắng nõn. Trong mắt mọi người lóe lên nghi ngờ, đôi tay này trắng nõn như ngọc, chỗ nào có chút dáng vẻ ăn mòn. Hơn nữa nhìn hắn không có gì sợ sệt, chẳng lẽ thực sự là Tô Viễn Kiều oan uổng hắn rồi? Giờ khắc này nội tâm của Tô Viễn Kiều cũng chấn động, trợn to trong mắt nhìn cánh tay kia, đột nhiên có một loại cảm giác xấu dâng lên. Làm sao có khả năng chứ? Ngươi làm sao có khả năng chữa khỏi độc của âm phong thạch? Hai mắt của hắn đột nhiên ngừng tụ, bỗng nhiên đem thần thức thả ra ngoài. Ta muốn tra rõ thân thể của ngươi, có những người có thể giải độc của âm phong thạch, nhưng hồn lực của ngươi căn bản không đạt tới cấp bậc thuật luyện sư. Ta muốn phải trần ngươi cái tên hàng giả này. Hầu như tất cả mọi người đều đem thần thức của mình thả ra ngoài, dồn dập thăm dò vào trong cơ thể Cổ Vinh. Cổ Vinh một bộ không sợ hãi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Viễn Kiều, trong mắt đầy vẻ hài hước, giống như là nhìn thằng hề biểu diễn. Một lát sau, sắc mặt Hứa Hàn phát lạnh, lạnh lùng nói: Tô Viễn Kiều, hiện tại xin ngươi cho mọi người một câu trả lời. Tô Viễn Kiều kinh hoàng nói: làm sao có khả năng? Hắn tuyệt đối là trúng độc của âm phong thạch, ta dám 100% khẳng định. Hắn điên cuồng đem thần thức ở trên người Cổ Vinh quét tới quét lui, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nhìn đủ chưa? Đột nhiên Cổ Vinh trầm giọng thét lên một tiếng, một luồng lực lượng linh hồn to lớn từ trong óc bộc phát ra, nhắm về phía phần thức của Tô Viễn Kiều xông tới. Một nguồn sức mạnh vô hình đem không khí xoay chuyển có chút uốn lượn. Tô Viễn Kiều đột nhiên bị tập kích, vội vàng thu hồi thần thức, nhưng đối phương lại không tha thứ, lần theo mà đi xuống. Bỗng nhiên nhảy vào trong ý thức hải của mình, linh hồn bỗng nhiên chấn động, thần thức bị thương. Tô Viễn Kiều phun ra một ngụm máu, ngơ ngác thất thanh nói: "Người, hồn lực của ngươi sao lại mạnh như thế?" Cổ Vinh lãnh ngạo nở nụ cười, giễu cợt nói: "Ta chính là thuật luyện sư hàng thật đúng giá, hồn lực tự nhiên so với những thứ hàng giả kia mạnh hơn nhiều." Tô Viễn Kiều tức giận đến hỏa khí công tâm, lần thứ hai phun ra một ngụm máu. "Tốt, tốt, tốt." Hắn liên tiếp nói ra ba chữ tốt. Hai mắt trong lúc đó đột nhiên ảm đạm xuống, cả người như là bóng cao su bị xì hơi, hết thảy tinh thần khí trong nháy mắt hư không, có vẻ cực kỳ già nua. Sắc mặt của Hứa Hàn ngẩn ngơ, thở dài nói: "Tô Viễn Kiều, người sao phải khổ như vậy chứ?" Tinh thần của Tô Viễn Kiều có vẻ hết sức hoảng hốt, run rẩy nói: "Hội trưởng, ta đã tuổi già sức yếu, muốn cầu cao lão về quê, về nông thôn vượt qua tuổi già, kính xin hội trưởng phê chuẩn cho." Tất cả mọi người đều khiếp sợ dại ra. Tô Viễn Kiều dĩ nhiên ở dưới giận dữ công tâm, thần thức tán loạn, hồn lực kịch liệt giảm xuống đến trình độ thuật luyện học đồ. Ngay cả Cổ Vinh cũng có chút bất ngờ, nhưng nội tâm lại cực kỳ kích động cùng vui sướng. Hắn chỉ tu luyện luyện hồn thuật 5 ngày, hồn lực lại có thể trực tiếp trọng thương Tô Viễn Kiều. Phải biết tuy rằng Tô Viễn Kiều cũng chỉ là sĩ cấp thuật luyện sư, nhưng thành danh đã lâu, hồn lực cũng vững chắc ở một cấp. Phần thiếu, người rốt cuộc là ai? Giờ khắc này Cổ Vinh đối với thiếu niên thần bí khó lường kia là triệt để cam tâm thần phục. Có thể được công pháp này, đừng nói làm nô bộc 50 ngày, dù là 50 năm cũng đáng giá. Hứa Hàn bất đắc dĩ lắc đầu. Tô Viễn Kiều đã mất đi trình độ sĩ cấp thuật luyện sư, hơn nữa tuổi tác đã cao, là không có khả năng khôi phục lại. Ở lại thuật luyện sư công hội, ngược lại lúc nào cũng phải đề phòng người khác trả thù. Thời điểm hắn đắc ý là đắc tội không ít người. Thời gian than thở nói: "Người an tâm về nhà dưỡng thương đi, ta sẽ hướng bệ hạ báo cáo tất cả chuyện này." Tô Viễn Kiều run giọng nói: "Đa tạ Hứa đại nhân." Hắn cúi thấp đầu, ánh mắt không dám nhìn bất luận người nào, rất nhanh đi xuống. Hứa Hàn thở dài một tiếng, cất cao giọng nói: "Bởi vì thân thể Tô Viễn Kiều đại sư không khỏe, cao lão về quê, từ nay về sau hắn cùng tất cả mọi người ân oán xóa bỏ, bất luận kẻ nào cũng không được dùng bất kỳ lý do gì đi quấy rối hắn." Sau khi hắn nói xong, ánh mắt nhất thời rơi vào trên người Cổ Vinh. Cổ Vinh khẽ mỉm cười, hai tay khoanh trước ngực, lạnh nhạt nói: "Hội trưởng nói phải lắm." Lúc này Hứa Hàn mới yên tâm. Vừa nãy Cổ Vinh bày ra hồn lực đã vững vững vàng vàng vào cấp 1, thành tựu tương lai càng không thể đo được. Vừa nãy mọi người cũng rõ ràng trong lòng là hắn đột nhiên gây khó dễ, chấn thương ý thức hải của Tô Viễn Kiều, bằng không cũng sẽ không làm hắn tức giận nên rời xuống tu vị. Nhưng giờ khắc này, ai cũng sẽ không vì một lão già cùng đường đi đắc tội một thuật luyện sư tiền đồ vô lượng. Mọi người dồn dập chúc mừng Cổ Vinh, cái này cũng là một hành vi lấy lòng. Trên mặt Cổ Vinh lộ ra nụ cười thiện ý đáp lại từng người, nhưng nội tâm lại cười gằn không ngớt. Nếu không có Phần Thiếu giúp đỡ, giờ khắc này các người sợ đảm mỗi người sẽ đạp ta một cước. Hứa Hàn cười nói: "Hê hê, Cổ Vinh, sự tiến bộ của ngươi để ta cũng kinh ngạc không ngớt. Mới tân cấp không lâu, không nghĩ tới hồn lực dĩ nhiên vững chắc như vậy. Người mang quân thưởng đi lĩnh huy chương thuật luyện sư đi." Cổ Vinh mỉm cười tuân lệnh, mang theo Lạc Vân Thường đi làm hết thảy thủ tục. Đột nhiên trong lòng Lạc Vân Thường hơi động, mở miệng nói: "Cổ đại sư, ta có một yêu cầu quá đáng." "Ồ." Cổ Vinh khẽ mỉm cười: "Vân Thường đại nhân cứ nói, đừng ngại." Lạc Vân Thường chính là một trong trấn quốc thần vệ ngũ đại thống lĩnh, thực lực và uy vọng đều trên hắn, vì vậy hắn cũng phi thường khách khí. Lạc Vân Thường nói: "Ta có một học sinh, bởi vì nguyên nhân thân thể không cách nào tu luyện võ đạo, nhưng hắn đối với thuật luyện lại rất có thiên phú, tự mình học không ít kiến thức về phương diện này. Ta hy vọng thầy hắn tìm một sư phụ, không biết Cổ đại nhân có ý nghĩ thu đồ đệ hay không?" Cổ Vinh cao mày nói: "Thu đồ đệ? Vân Thường đại nhân cũng là thuật luyện sư, thực lực không kém ta, hà tất tìm ta chứ?" Thuật luyện sư thu đồ đệ yêu cầu đều cực kỳ hà khắc,

rơi vào trên hòn đá đo lực. Một tiếng nổ đùng to lớn vang lên ở giữa sân. Kinh khí ở trên đá đo lực bắn mạnh ra. Lý Vân Tiêu ở trong ánh mắt đờ đẫn của mọi người chậm rãi thu hồi nắm đấm. Một cái hố sâu lớn như quả dừa rõ ràng khắc ở trên đá to lực. Ôi trời, cái này không thể nào. Đạp thạch có ấn, trảo thiết lưu ngân, đây không phải là võ sĩ mới có thể làm đến sao? Người xem cái dấu ấn kia kìa, mấy tiến cấp võ sĩ cũng chưa chắc có thể đánh ra. Hắn nhất định là sử dụng võ kỹ rồi. Không ít học viên đều khó có thể tin, đặc biệt là những người lớp học quyền quý. Từng người trợn to mắt, từ hồi chưa từng có nhận thức qua Lý Vân Tiêu. Tuy rằng Hàn Bách cùng Trần Chân sớm đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng mà tận mắt nhìn ánh sáng của bảy đạo mạch luân tỏa ra, lực phá nghìn cân, vẫn là sâu sắc bị chấn động một chút. Mà những người thượng quan tỉnh kia là từng cái mặt xám như tro tàn. Lực lượng mạnh mẽ như vậy, bọn họ làm sao dám đi gây sự nữa? Lý Vân Tiểu xấu xa, dĩ nhiên ẩn xấu lâu như thế. Tần Chiến Tuyết lầm bầm miệng nhỏ, mặt đầy hưng phấn kêu lên. Trong sân sắc mặt khó coi nhất không ai bằng là Vương Phong. Nội tâm cuồng mắng tên rác rưởi Lam Phi này, ngay cả đối phương có nguyên lực mạnh mẽ như vậy cũng không cảm giác ra được. Lần này mọi người đều thỏa mãn rồi chứ? Lý Vân Tiểu lạnh lùng nhìn quét qua một vòng. Hết thảy những người bị ánh mắt của hắn điểm qua đều dồn dập cúi đầu. Cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Vương Phong, cười lạnh nói: "Vương lão sư, ta rất bận, đi trước đây." Lần này quả thực là bị tát cho một bạt tai. Vương Phong nổi giận nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể trầm chọc nói: "Đừng tưởng rằng mở ra mạch luân thì ngon, ta cho người biết, cái này chỉ là nhập môn võ đạo mà thôi." Lý Vân Tiêu xem thường liếc mắt nhìn hắn, cười to trong chơi bà đi. Tức giận đến nguyên khí trong cơ thể Vương Phong bạo loạn, lại không thể hướng về phía hắn ra tay, mạnh mẽ đem nguyên khí ép về dưới chân, từng đạo mạng nhện ở dưới chân hắn nứt ra. Khi Lý Vân Tiêu đi tới biên giới của diễn võ trường, tiếng cười dừng lại. Phía trường có một nam tử mặc áo trắng từ từ đứng đó, khoe miệng đang cười mỉm nhìn hắn. Tự giới thiệu một chút, học viên tốt nghiệp ban Huyền Bang bang chủ Lam Huyền. Lam Huyền khẽ cười nói, danh tự này vừa ra khỏi miệng, nhất thời học viên bốn phía lộ vẻ khiếp sợ. Một loại khí thế cao cao tại thượng cùng cảm giác ưu việt không hề che giấu chút nào từ trên mặt hắn biểu hiện ra. Hắn rất muốn nhìn một chút thời điểm Lý Vân Tiêu nghe được tên của mình, loại biểu hiện kinh ngạc cùng khủng hoảng kia sẽ thú vị như thế nào. Nhưng rất nhanh hắn lại thất vọng rồi. Loại cao ngạo gì Lý Vân Tiêu chưa từng thấy, trực tiếp đưa ngón trỏ ra khinh bỉ nói: "Chó ngon không cản được." "Ngươi..." Lam Huyền bây giờ giận tím mặt, tức thiếu chút nữa trực tiếp phun ra một ngụm máu. Lam Huyền giận đến tím mặt, tức đến thiếu chút nữa trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Ở trong học viện, có học viên nào dám cùng mình nói chuyện ngang ngược như thế? Vẫn là ở ngay trước mặt nhiều người như vậy. Hắn nổi giận, sát khí từ trong đôi mắt bức xạ ra, nhưng rất nhanh đã được áp chế xuống, mạnh mẽ làm ra dáng vẻ tự kỷ phòng độ. Chỉ có điều thân thể càng ngày càng cứng ngắc, trông không được tự nhiên. "À, ta không so đó với người. Hôm nay ta tới đây là vì đệ đệ vô dụng của ta." "Ồ, đánh tiểu cậu lại đến một đại cậu. Người..." "Lẽ nào người của Lý gia đều là không có giáo dưỡng như thế?" "Giáo dưỡng còn mẹ nhà ngươi. Hai nhà chúng ta đấu với nhau bao nhiêu năm, chết mất bao nhiêu người. Đệ đệ của ngươi bị ta phế bỏ, ngươi lại theo ta giảng đạo lý à? Ngươi không phải ngu đần thì là cái gì?" "Tiểu xúc sinh, không cần xính miệng lưỡi, ta sẽ để cho ngươi hối hận vì đi tới trên đời này." Lam Huyền đã duy trì không được phong độ, nổi giận chửi ầm lên. "Như vậy mới được chứ, lưu manh liền lưu manh đi, trang bức làm cái gì?" "Ngươi..." "Ta không cùng ngươi xính miệng lưỡi. Hôm nay tới là cùng ngươi hạ chiến thư." Sắc mặt của hắn tức giận đến tái nhợt, từ trên người lấy ra một phòng chiến thư. Mặt trên dùng bột phấn màu vàng viết chữ "chiến" to bằng miệng chén, mạnh mẽ hướng Lý Vân Tiểu đập tới. Hai người mâu thuẫn rất nhanh đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn tới. Vương Phong kiểm tra ngược lại không ai nhìn. Vừa nghe nói tới chiến thư, nhất thời trong mắt tất cả mọi người sáng ngời